Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1351, Hồng Hoang Đại Đuổi Bắt 2. Muốn đến tình cảnh trước mắt, Diệp Thiếu Dương quả thực rất lo lắng, vàng này tiền ngũ hành ngũ phương trận cường thịnh trở lại, nhưng linh lực luôn luôn cực hạn, càng tiêu hao càng ít, phải ở phá trận trước khi nghĩ ra đối sách. Trang N R A N E N Diệp Thiếu Dương Minh Tư khổ tưởng đứng lên, Cửu Vĩ Thiên Hồ bỗng nhiên nói ra, Diệp Thiếu Dương, ngươi tin tưởng ta sao? Diệp Thiếu Dương quả đoán lắc đầu, không tin tưởng, Cửu Vĩ Thiên Hồ trên trán lướt qua nhất đạo hắc tuyến, hai chúng ta là cừu nhân không sai, thẳng thắn nói, ta rất muốn giết ngươi, nhưng không phải lấy hy sinh bản thân làm giá. Chúng ta bây giờ là đồng minh, ngươi phải tin tưởng ta, chỉ có hai chúng ta hợp tác, mới có thể thoát khốn. Diệp Thiếu Dương nghe nàng nói cũng phải tình hình thực tế. Hỏi, ngươi có biện pháp nào? Ngươi yếu bớt trận pháp một lỗ hổng, khiến chúng nó bản thân công phá, tất nhiên sẽ xông tới, lúc này ngươi lại mở ra khác một lỗ hổng, thả ta đi ra ngoài, ta lại lượn quanh đến chúng nó phía sau, liều mạng đánh chết một con, chúng nó tất nhiên sẽ cho rằng trúng kế, đuổi theo ta, lúc này ta đã sau lưng chúng, lấy tốc độ của ta, chúng nó đuổi không kịp ta, ngươi cũng có thể nhân cơ hội từ khác một lỗ hổng đào tẩu. Diệp Thiếu Dương trong lòng hơi động, tự ngẫm nghĩ một chút, nói ra, nói thẳng thắn hơn, chính là trước thả chúng nó từ phía trước tiến đến, ngươi từ phía sau trốn, sau đó vu hồi tiến công, ta lại nhân cơ hội từ phía sau đào tẩu, đúng, đánh úp, vì sao không phải hai chúng ta cùng nhau đào tẩu, Cửu Vĩ Thiên Hồ nói, phải có ngươi trước ngăn trở chúng nó một hồi, chờ ta vu hồi tiến công, chúng nó loạn một cái, ngươi mới có cơ hội đào tẩu, nếu không, cùng bày binh bố trận trước khi có khác biệt gì. Diệp Thiếu Dương cảm thấy nàng nói có đạo lý, hơn nữa liền lúc này mà nói, đây là tốt nhất phương pháp thoát thân, chỉ là, trong lòng hắn hơi có chút lo lắng, Cửu Vĩ Thiên Hồ nhìn ra ý nghĩ của hắn, nói ra, ngươi nếu là không yên tâm, cũng có thể ta lưu lại ngăn cản, ngươi đi vòng qua tập kích, Diệp Thiếu Dương nói, hay là để ta đi, ta bao nhiêu có thể khống chế trận pháp, ngăn cản tạm thời, ngươi lưu lại liền là chịu chết. Chỉ cầu không cái hố a, yên tâm. Ta sẽ lấy đại cục làm trọng, nói làm liền làm, Diệp Thiếu Dương âm thầm thao túng kiếm gỗ đào khống chế một trận, yếu bớt kết giới lực lượng, mấy cái này quỷ thủ tu vi cao thâm, cảm giác lực cũng cực kỳ linh mẫn, ngay lập tức sẽ phát hiện khối này kết giới yếu địa phương, tụ lại cùng một chỗ, thả ra quỷ khí, không ngừng hung sấy nổi kết giới, răng rắc, kết giới vỡ vụn, một con quỷ thủ lập tức chui vào, Diệp Thiếu Dương sớm có chuẩn bị, một bên bỏ sau lưng kết giới, một bên từ dưới đất rút lên thất tinh long tuyền kiếm, làm phép ngăn cản con này quỷ thủ tiến công, phía sau bốn cái tam đẳng quỷ thủ, trong nháy mắt cũng tiến vào kết giới, Diệp Thiếu Dương lập tức triệu tập kết giới tàn dư lực ngăn cản, là Cửu Vĩ Thiên Hồ tranh thủ thời gian, Cửu Vĩ Thiên Hồ từ phía sau chỗ hổng bay ra ngoài, nhanh a, ta chỉ có thể kiên trì 10 giây đồng hồ. Diệp Thiếu Dương lớn tiếng thúc giục, Cửu Vĩ Thiên Hồ xoay đầu lại, mỉm cười, vậy ngươi liền kiên trì 10 giây đồng hồ đi. Cái gì, có ý tứ, không đợi Diệp Thiếu Dương phục hồi tinh thần lại, Cửu Vĩ Thiên Hồ lưu lại một chuỗi tiếng cười như chuông bạc, không có dựa theo ước định đi vòng qua quỷ thủ phía sau đánh lén, mà là trực tiếp chạy, Diệp R5 Sa Tót Thiếu Dương há hốc mồm, thế mới biết mình bị xuyến, làm tất cả, thành toàn Cửu Vĩ Thiên Hồ, lại khổ bản thân, Diệp Thiếu Dương rất muốn mắng chửi người, thế nhưng tình thế trước mắt, khiến hắn ngay cả mắng người công phu cũng không có, năm con tam đẳng quỷ thủ một trận điên cuồng tấn công, trong nháy mắt đã đem kết giới triệt để đánh nát, đối với Diệp Thiếu Dương hình thành giáp công thế, đây quả thực là một cái tình thế chắc chắn phải chết, không có biện pháp. Diệp Thiếu Dương khẽ cắn môi, đem ba đạo vẽ song thần phù dán tại thất tinh long tuyền trên thân kiếm, đồng thời đánh mở thiên nhãn, ấn đường chỗ bỗng nhiên bắn ra nhất đạo tử quang, rơi tại đối diện quỷ thủ trên người, lập tức soi sáng ra một cái lỗ thủng, Diệp Thiếu Dương huy kiếm chém tới, đem con này quỷ thủ trong nháy mắt chém thành nhất đạo bụi mù. Diệp Thiếu Dương lập tức bước xéo tiến lên, trong miệng niệm chú liên tục, kích hoạt dán tại bên ngoài thất tinh long tuyền trên thân kiếm ba đạo linh phù, xoay người lại quét ngang, mượn bảo kiếm linh lực, đem ba trương thần phù uy lực cũng phát huy đến cực hạn, hướng về phía vây công mình quỷ thủ đánh ra, bốn con quỷ thủ, không lùi mà tiến tới, song phương ngạnh bính một cái, bốn con quỷ thủ bị sinh sinh dao động lùi một bước, Diệp Thiếu Dương phun một ngụm huyết, hai chân run, hầu như phải ngã hạ. Nhưng bây giờ cũng không phải là lúc nghỉ ngơi, Diệp Thiếu Dương lấy ra Thái Ất Phất Trần, ở sau người lăng không họa một cái thân chữ, kết thành vô tướng ấn, cũng không quay đầu lại bỏ chạy, một hơi thở đi qua rừng cây, Diệp Thiếu Dương lập tức hỏa nhất đạo chém khí phù, xoay người lại đánh ra, lăng không thiêu đốt, phát sinh hỏa thiêu gậy trúc một dạng đùng đùng thanh âm, đem chính mình lưu lại khí tức đều thiêu đốt chặt đứt. Nếu không, các loại mấy cái quỷ thủ phá vỡ phù ấn, có thể bằng cùng với chính mình lưu lại khí tức đuổi theo, lại ở trên người mình thiếp nhất đạo ẩn khí phù, Diệp Thiếu Dương cái này mới lên đường mà đi, tiên cố bày nghi trận tại trái phải đi một vòng, mới đúng nổi cửu vĩ thiên hồ chạy trốn vị trí đuổi theo, thật đặc biệt sao bẫy chết lão tử, nhớ tới phía trước từng trải, Diệp Thiếu Dương thực sự là khóc không ra nước mắt, đã biết lần có thể chém giết một con quỷ thủ trốn tới, nhìn như ung dung, thực tế lại là sử dụng cấm kỵ chi thuật thiên nhãn ánh sáng, tấn chức thiên sư bài vị sau đó, đạo sĩ có thể mở thiên nhãn, hòa thượng có thể mở phong huyệt, công năng đều là dò thám biết tà vật chân thân cùng cảnh vật chung quanh trong âm khí mức độ đậm đặc, có chút tu vi cao thâm, am hiểu biến hóa quỷ yêu tà linh, có thể tránh được ngưu nước mắt và thất tinh thảo dịch thăm hỏi, lúc này đạo sĩ chỉ có thể dựa vào thiên nhãn, nhưng thiên sư bài vị lúc, thiên nhãn chỉ có thể thăm hỏi, không có khác biệt công hiệu, cũng không có tu luyện pháp môn. Diệp Thiếu Dương cũng là tấn chức linh tiên bài vị sau đó, mới tự hành lĩnh ngộ ra thiên nhãn ánh sáng, nhưng là cho tới nay chưa từng dùng qua, bởi vì pháp thuật giới có quy củ, tất cả dựa vào thiên nhãn cùng phong huyệt thi triển pháp thuật, đều là cấm kỵ chi thuật, tuyệt đối không thể thi triển. Diệp Thiếu Dương đã từng hỏi Thanh Vân Tử, nhưng Thanh Vân Tử cũng nói không nên lời như thế về sau, trận đánh lúc trước tình thế chắc chắn phải chết, Diệp Thiếu Dương trong tình thế cấp bách, cũng là ngựa chết thành ngựa sống. Đối với một con quỷ thủ sử dụng thiên nhãn ánh sáng, kết quả hình thành miểu sát, nhờ vào đó mở ra chỗ hổng, trốn tới, giả như bản thân không cần thiên nhãn ánh sáng, đối mặt năm con tam đẳng quỷ thủ điên cuồng tấn công, căn bản không khả năng có bất kỳ cơ hội phá vòng vây. Sở dĩ, Diệp Thiếu Dương không hối hận sử dụng cấm kỵ chi thuật, hơn nữa nơi này là Sơn Hà xã tắc đồ trong thế giới, không sẽ nhờ đó bị pháp thuật nghiệp đoàn điều tra, lạc nhân khẩu thật, bất quá như đã nói qua. Cái này thiên nhãn ánh sáng thật là mạnh a. Diệp Thiếu Dương lần thứ hai nếm thử đánh mở thiên nhãn, kết quả thất bại, thi triển thiên nhãn ánh sáng, cần phải hao phí rất nhiều tinh thần lực, Diệp Thiếu Dương cảm thụ được tinh thần lực tốc độ khôi phục, ước đoán không có một hai ngày là không có cách nào lần thứ hai mở ra thiên nhãn, nói cách khác, coi như thiên nhãn ánh sáng không phải cấm kỵ chi thuật, cũng không có thể làm thường quy thủ đoạn sử dụng, thỉnh thoảng dùng một chút, âm hiểm đối thủ vẫn là có thể, kiểm tra một chút toàn thân mình. Từ trong ra ngoài đều không có thay đổi gì, không có gì tác dụng phụ, chỉ là trước kia cùng mấy con quỷ thủ đối công một cái, thụ thương nghiêm trọng. Vờ tờ sơ trang. En, chương 1352, chỉ vì cứu ngươi. Diệp Thiếu Dương rất muốn tìm cái địa phương, dừng lại điều tức một phen, sau đó sẽ đuổi theo cửu vĩ thiên hồ. Trang. En. Tra nên, đúng lúc này, hắn cảm thấy cửu vĩ thiên hồ vị trí lại bất động. Lại muốn chơi một chiêu kia, dụ dỗ tự mình đi tới, Diệp Thiếu Dương do dự, nếu như lần này gặp lại mai phục, bản thân thế nhưng không có ứng phó lực, thế nhưng nhân gia thì ở phía trước, không đi cũng không được, dù sao mình là truy đuổi nhất phương, cùng người ta hao không nổi, càng nghĩ, Diệp Thiếu Dương muốn một cái điều hòa biện pháp, vu hồi đi tới, cửu vĩ thiên hồ vị trí, ở một mảnh trong rừng rậm, Diệp Thiếu Dương từ bên cạnh đi vòng, thẳng đến rừng cây bên kia, sau đó lén lút âm thầm vào đi. Khoảng cách cửu vĩ thiên hồ còn có khoảng 100 mét lúc, bên người khí tức lưu động, từng đợt từng đợt. Diệp Thiếu Dương trong lòng hơi động, phía trước có người đấu pháp, càng đi về phía trước hơn 10 m, xuyên thấu qua rừng cây cành lá, Diệp Thiếu Dương chứng kiến cửu vĩ thiên hồ cùng một bóng người ở trong rừng tranh đấu, bóng người kia dùng là đạo môn pháp thuật, hoàn toàn chiếm thượng phong. Diệp Thiếu Dương trong lòng vô cùng kinh ngạc, đi tới, nhìn kỹ, nhất thời ngây người, lại là Nghiễm Tông Thiên Sư, Đại Sư. Làm sao ngươi tới? Diệp Thiếu Dương kinh ngạc nói, chúng ta diệt bà ngoại, ta liền tới rồi, cuối cùng cũng tìm được các ngươi. Diệp Thiếu Dương coi một cái, bản thân cùng cửu vĩ thiên hồ tuy là ngươi truy ta cản, nhưng bởi vì mình bị nàng các loại hãm hại, vừa đi vừa nghĩ, nếu như Nghiễm Tông Thiên Sư một đường truy đuổi nói, trên thời gian nói cho ngươi biết thượng, chỉ là không biết hắn là làm sao tìm được cửu vĩ thiên hồ, loại này chi tiết vấn đề, Diệp Thiếu Dương cũng không còn hỏi kỹ. Nhìn bị đánh liên tục bại lui, chật vật không chịu nổi cửu vĩ thiên hồ, tâm lý cái kia thoải mái, ta nói, ngươi cũng có ngày hôm nay a. Diệp Thiếu Dương hướng trên mặt đất ngồi xuống, không chút khách khí khi một hồi ăn dưa quần chúng, lấy đại cục làm trọng, từ phía sau đánh lén, hừ hừ, ta có thể là thật thư, thiếu chút nữa đã bị ngươi hại chết,

bản thân nhất định phải được mục kích, sẽ bị câu hồn tầm ngăn trở, không khỏi có chút tức giận, xong Diệp Thiếu Dương quát lên, ngươi không thể giết nàng. Diệp Thiếu Dương nói, Nghiễm Tông Thiên Sư có chút giật mình nhìn hắn, quá một hồi lâu mới nói ra, ngươi vì nàng, ngay cả lão phu nói cũng không nghe, bất kể như thế nào, ngược lại ngươi không thể giết nàng. Nghiễm Tông Thiên Sư lạnh rên một tiếng, Diệp Thiếu Dương, ngươi biết mình đang làm cái gì? Vờ tờ sơ trang. Em, chương 1353, chỉ vì cứu ngươi hai. Biết, ta biết rất rõ. Hỏa nhưng. Văn. Ra nên thiên đạo quy nguyên, Diệp Thiếu Dương niệm bốn chữ này đơn giản hóa chú ngữ, tay khẽ vẫy, câu hồn tầm lập tức trở về đến trong tay mình, dùng sức vung, câu hồn tầm trói lại cửu vĩ thiên hồ cánh tay, kéo đến trong lòng ngực mình, một tay ôm lấy nàng, ta cảm thấy cho nàng không đáng chết, chỉ đơn giản như vậy. Với ai đối nghịch, cũng không có vấn đề gì. Ta Diệp Thiếu Dương cũng cho tới bây giờ chưa sợ qua bất luận kẻ nào, Nghiễm Tông Thiên Sư cười lên ha hả, nói ra, ta biết. Diệp Thiếu Dương, ngươi nhất định là coi trọng nàng, vô lượng thiên tôn, đây chính là trời tru đất diệt chuyện. Diệp Thiếu Dương cúi đầu liếc mắt nhìn cửu vĩ thiên hồ, cửu vĩ thiên hồ cũng suy yếu trợn mở con mắt, nhìn hắn, nhãn thần mang theo một tia phức tạp, đừng cho ta chụp mũ, ngược lại ta hiện thiên giữ gìn nàng bảo định, ngươi. Thích làm sao dạng thế nào, cửu vĩ thiên hồ nội đan, ta cũng chắc chắn muốn, đừng trách ta không nể tình. Nghiễm Tông Thiên Sư nói xong, đột nhiên cư trú mà lên. Hướng về phía Diệp Thiếu Dương đánh ra nhất đạo ngọc phù, Diệp Thiếu Dương vội vàng đánh phù phản kích, một mặt đem cửu vĩ thiên hồ dời được phía sau mình, một tay đang cầm cái mông của nàng, nói ra, ngươi ôm sát ta, không nên buông tay, cửu vĩ thiên hồ hai tay rờ ba sơ ZV đúc mờ ôm cổ của nàng, kẹp chặt hai chân, Diệp Thiếu Dương buông tay ra, cảm giác còn rất ổn, yên lòng, Nghiễm Tông Thiên Sư đã công qua đây, Diệp Thiếu Dương vội vàng phản kích, hai người lúc đầu hổ tháo dở thủ ấn, càng đánh càng nhanh. Diệp Thiếu Dương bị thương trên người, không thể nào là hắn đối thủ, cũng may Nghiễm Tông Thiên Sư là tay không, Diệp Thiếu Dương trên người pháp khí nhiều, cũng không đoái hoài tới làm phép, từng cái địa từ trong túi đeo lưng lấy ra, không có, chương 1354, pháp gì địa đánh ra, kiếm gỗ đào, cây táo một kiếm, khắp nơi thiên linh phù. Cú. Diệp Thiếu Dương, ngươi đường đường thiên sư, như vậy còn thể thống gì? Nghiễm Tông Thiên Sư dùng chưởng tâm lôi đem từng món một pháp khí đánh rớt, đến cuối cùng ngay cả nhìn cũng không nhìn, thành một loại quán tính, sẽ chờ Diệp Thiếu Dương đem pháp khí dùng xong, chưởng tâm lôi đánh vào thiên phong lôi hỏa trên lá cờ, nhưng không có giống phía trước pháp khí giống nhau bị đánh văng ra, mà là bỗng nhiên mở, triệu Nghiễm Tông Thiên Sư quay đầu tráo qua đây, Nghiễm Tông Thiên Sư cả kinh, cười nói, còn có hậu thủ, lại có thể làm gì, đem cương khí bức đến đầu ngón tay, hình thành nhất đạo tinh hồng sắc điểm sáng. Đem thiên phong lôi hỏa kỳ đánh văng ra, bản năng muốn tấn công, đột nhiên, phốc, một tiếng, nhất ca chính Hernes của đạo phong nhận đâm thủng lòng bàn tay của hắn, là dấu ở thiên phong lôi hỏa kỳ phía sau thất tinh long tuyền kiếm. Thiên phong lôi hỏa kỳ chỉ là đánh nghi binh, mục đích thật sự là che tầm mắt của hắn, bao quát phía trước này pháp khí không có, chương 1355, pháp gì đã kích, cũng chỉ là một loại chăn đệm, gắn đạt tới khiến Nghiễm Tông TH. Kết quả hắn thành công. Thất tinh quý vị, Long Tuyền giết địch. Chu Tà, Diệp Thiếu Dương một thân hét lớn, thất sát tinh Long Tuyền kiếm ở đâm thủng bàn tay của hắn sau đó, hành văn liền mạch lưu loát, trong nháy mắt triều Nghiễm Tông Thiên Sư hầu thẳng tiếng, Nghiễm Tông Thiên Sư phản ứng cũng cực nhanh, tay kia bỗng nhiên giơ lên, ngón giữa và ngón trỏ kẹp lấy kiếm phong, mặt trên hắc khí quanh quẩn, ngăn cản thất tinh Long Tuyền kiếm linh lực, sinh sinh kẹp lấy kiếm phong, khoảng cách hầu không đến hai thốn khoảng cách, thành bại chỉ ở một chiêu này. Diệp Thiếu Dương không giữ lại chút nào đem trong cơ thể cương khí đều rưới vào kiếm phong, dùng sức đi phía trước gai, Nghiễm Tông Thiên Sư lập tức cảm thấy một cổ kinh khủng lực đạo, thúc bảo kiếm đi tới, toàn bộ mũi kiếm biến đến đỏ bừng, dường như lạc như sắt thép, đem xuyến ở phía trên Nghiễm Tông Thiên Sư tay phải nướng xèo xèo rung động, tiêu hao Nghiễm Tông Thiên Sư tu vi, khiến hắn không còn cách nào sử xuất toàn lực, mà bản thân mặc dù trọng thương, thế nhưng còn sót lại pháp lực, hơn nữa thất tinh long tuyền kiếm linh lực. Cùng bị thương Nghiễm Tông Thiên Sư hầu như bất phân thắng bại, nhìn con kia mạo hiểm hắc khí bàn tay, Diệp Thiếu Dương đột nhiên nghĩ đến quán đồ nhậu nướng, động ở cái khoan sắt lên thịt heo, nếu như không phải tình thế nguy cấp, lấy tính cách của hắn, thật muốn chế giễu vài câu, Nghiễm Tông Thiên Sư ở thời khắc tối hậu bị phiên bàn, thẹn quá thành giận, hết lần này tới lần khác một tay không thể động, tay trái hai ngón tay kẹp chặt kiếm phong, giận dữ nói ra, Diệp Thiếu Dương, ta trên danh phận coi như ngươi tổ sư, ngươi làm một chỉ đại yêu, trọng thương với ta, quả thực khi sư diệt tổ, ngươi nếu dừng tay như vậy, sự tình còn có chuyển cơ, ngươi một cái lão bang tử liền xong rồi đi, rõ ràng ngươi không nói lời nào, ta cũng không muốn vạch trần ngươi, thông huyền ngươi cái vương bát đảm, giả mạo Nghiễm Tông Thiên Sư lừa gạt ta. Nghiễm Tông Thiên Sư ngẩn ra, lập tức khóe miệng lộ ra một nụ cười giả tạo, Diệp Thiếu Dương, ta thực sự là coi khinh ngươi, ngươi là làm thế nào thấy được là của ta, ngươi cho rằng ngươi diễn kỹ tốt. Diệp Thiếu Dương lười với hắn giải thích, Nghiễm Tông Thiên Sư đã từng đã cho bản thân một viên trương quả trong mắt, nói là chỉ cần thông huyền tiếp cận bản thân, này cái trong mắt sẽ sanh ra dị tượng nhắc tới thị. Diệp Thiếu Dương cảm thấy trong mắt thứ này rất thận nhân, vẫn thả ở túi đeo lưng phía dưới cùng, cũng không có chú ý tới, mới vừa rồi bản thân không ngừng ra bên ngoài đào pháp khí thời điểm, mò lấy một cái lăng nóng gì đó, lúc đó cũng không còn xem là cái gì, trực tiếp đập đi, bị thông huyền đạo nhân đánh rớt, mới nhìn thấy thứ này phát sinh bích lục u quang, lúc này mới nhớ tới, đây chính là trương quả trong mắt, phát nhiệt phát quang, chính là cảm giác được thông huyền ở phụ cận, biểu hiện ra dị tượng. Bất quá trước đó, Diệp Thiếu Dương đã sớm hoài nghi thân phận của hắn, thực sự Nghiễm Tông Thiên Sư, tuy là người có điểm trục, so với Đường Tăng còn ma kỷ, nhưng cũng không phải một cái yêu đạo, lại không biết đối với mình thống hạ sát thủ, trong mắt phát ra dị tượng, chỉ là giúp hắn tọa thực phán đoán, kỳ thực, Thông Huyền đã trang phục rất giống, hắn cùng Nghiễm Tông Thiên Sư đồng thể đồng căn, vốn là dáng dấp giống nhau, chỉ là khí chất, thần sắc, cùng trang phục rất bất đồng, liếc mắt là có thể nhìn ra khác nhau. Bất quá, những thứ này đều là có thể ngụy trang, chí ít tại động thủ trước khi, Diệp Thiếu Dương đối với hắn là không có hoài nghi. Lúc đó còn đang buồn bực, vì sao Nghiễm Tông tính tình đại biến, đột nhiên đã khởi cửu vĩ thiên hồ nội đang chủ ý, ngươi thật đúng là âm hồn bất tán, vẫn đang có ý đồ xấu với ta, cư nhiên truy tới nơi này, còn giả mạo Nghiễm Tông Thiên Sư, thật thua thiệt ngươi nghĩ ra a. Thông huyền đạo nhân cười ha ha đứng lên, không sai, Diệp Thiếu Dương, lần này ta cũng thật không ngờ, nói thật đi, nếu ngươi lúc đó đồng ý giết chết cửu vĩ thiên hồ, ta có chí ít 1000 loại biện pháp ở trong quá trình này lấy mạng của ngươi, có thể ta cũng là không nghĩ tới, ngươi bởi vì một con yêu, đối với đạo môn tổ sư động thủ, Diệp Thiếu Dương a Diệp Thiếu Dương, ngươi càng ngày càng có ý tứ. Diệp Thiếu Dương trong lòng cả kinh, vừa nghĩ thật đúng là, giả như bản thân sát cửu vĩ thiên hồ, ở lấy nội đan trong quá trình luyện hóa, thiếu không gần người tiếp xúc. Hắn muốn giết bản thân, quả thực dễ như trở bàn tay, kết quả bản thân không theo, ngược lại làm cho quyết đấu sớm, lúc này mới có xuyên qua cơ hội của hắn. Diệp Thiếu Dương, tiểu tử ngươi giảo hoạt, như vậy dưới tình huống bị động, ngươi đều có thể chế tạo ra cơ hội, suýt nửa phiên bàn, đáng tiếc. Ngươi dù sao bị thương nặng. Thông huyền đạo nhân hướng hắn mỉm cười, đến đây đi, đem thân thể của ngươi cho ta đã không dằn nổi. Phốc, Diệp Thiếu Dương kém chút thổ hắn vẻ mặt. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1356, Hồ Vương nhận chủ. Ngũ đấu sinh thiên đạo, hai ngón tay định càng khôn, Thái Sơn cũng có thể băng. Thông huyền đạo nhân khẽ quát một tiếng, trong tay trái hắc khí càng đậm, trên mặt cũng hiện ra cực lực xu thế, kẹp lấy thất tinh long tuyền kiếm kiếm phong hai ngón tay khẽ rung lên, sau đó đem bảo kiếm một chút đẩy trở lại. Diệp Thiếu Dương kinh hãi, cấp tốc vận chuyển cương khí, để ở kiếm phong, thế nhưng trong cơ thể đã không có cương khí có thể dùng, chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn bảo kiếm bị đẩy trở về, mũi kiếm lùi về đến hắn bàn tay trái lối vào, khoảng cách lui ra ngoài, chỉ có 3-5cm khoảng cách, thắng lợi trong tầm mắt, thông huyền đạo nhân trên mặt, toát ra một nụ cười đắc ý, nhưng mà, đúng lúc này, ngoài ý muốn lại một lần nữa phát sinh, cửu vĩ thiên hồ đột nhiên từ Diệp Thiếu Dương sau lưng đeo nhảy lên, rồi phi kỳ từ đỉnh đầu hắn bay qua, bàn tay mang theo nổi một cổ yêu khí, triều thông huyền đạo đỉnh đầu của người tâm phách đi, thông huyền đạo nhân toàn bộ tinh lực đều ở đây Diệp Thiếu Dương trên người, đâu ngờ tới sẽ hữu giá chủng biến cố, quá sợ hãi, tay trái vội vàng buông ra kiếm phong, trong lúc vội vàng cùng cửu vĩ thiên hồ đối với một chưởng, cửu vĩ thiên hồ kêu lên một tiếng đau đớn, bị đánh bay ra ngoài, Diệp Thiếu Dương bảo kiếm trong tay, cũng bởi vì đột nhiên thả lỏng, mất đi trở lực. Phốc một cái đâm vào thông huyền đạo nhân hầu, một giây sau, đạo huyền hét lớn một tiếng, xuyến ở trong kiếm phong tay phải đột nhiên từ trong kiếm phong gạt đi da thịt còn ở phía trên, chỉ là đem xương cánh tay cùng thủ cốt rút ra, một chưởng đánh vào Diệp Thiếu Dương trước ngực, cường đại quỷ lực, đưa hắn dao động phun một ngụm huyết, người cũng phi lạc trên mặt đất, thông huyền đạo nhân mình cũng rồi ngã xuống, Một hắc khí, từ hắn trong lỗ mũi bay ra ngoài, triều xa xa bỏ chạy. Diệp Thiếu Dương thấy như vậy một màn, biết là Thông Huyền đạo nhân một luồng tàn hồn, lại không có khí lực đuổi theo. Một người, một yêu, một quỷ thi, đều tự vẫn không nhúc nhích nằm trên mặt đất. Một hồi thảm thiết chiến đấu, lấy ba bại câu thương, như vậy kỳ lạ kết cục cáo chung. Diệp Thiếu Dương nặng nề mà thở phì phò, trong lòng rất là vui mừng, tuy là chạy thoát Thông Huyền đạo nhân tàn hồn, nhưng là mình dù sao sống sót, còn đem Cửu Vĩ Thiên Hồ cũng cho cứu được, kết cục này cũng xem là tốt. Bất quá nghĩ lại, bản thân rõ ràng là theo đuổi bắt lấy Cửu Vĩ Thiên Hồ, hai người bản là đối đầu, cuối cùng bản thân bởi vì cứu nàng, bị người đánh gần chết, kết cục này cũng thực sự quá quỷ dị một điểm. Nằm trên mặt đất nghỉ ngơi một hồi, tuy là cả người đều đau, tốt xấu một hơi thở là trở về, Diệp Thiếu Dương dùng dằn đứng lên, khó khăn đem trước ngực sáp ở trên người mình thủ cốt tháo xuống đi, dời được Cửu Vĩ Thiên Hồ bên người, cuối người nhìn lại, Cửu Vĩ Thiên Hồ nằm trên mặt đất, đầu tóc rối bời, trên mặt mang một vết máu, bế nổi con mắt, vẫn không nhúc nhích. Diệp Thiếu Dương nắm cổ tay của nàng, cảm giác một cái, hồn phách vẫn còn, nhục thân cũng không có vấn đề gì, chỉ là trọng thương quá độ, đã hôn mê, vì vậy ngồi ở bên người nàng, điều tức, nơi này là đồ trung thế giới ở chỗ sâu trong, nguy cơ tứ phía, thiên biết phụ cận có cái gì, không lệ quỷ đại yêu, lấy mình bây giờ tình huống, sợ là ngay cả một con phổ thông lệ quỷ cũng đấu không lại, vạn nhất bị phát hiện, liền chỉ có một con đường chết, thật vất vả nhặt về một cái mạng, vạn nhất chết dưới tình huống như vậy, đó thật đúng là sanh vĩ đại, chết biệt khuất. Diệp Thiếu Dương sau khi nhập định, liên tiếp điều tức hai cái chu thiên, bao nhiêu khôi phục 34 thành pháp lực, lúc này mới trợn mở con mắt, triều Cửu Vĩ Thiên Hồ nhìn lại, phát hiện nàng đã trợn mắt, đang yên lặng ngắm cùng với chính mình, Diệp Thiếu Dương cũng nhìn chằm chằm nàng, Cửu Vĩ Thiên Hồ dời ánh mắt, yếu ớt nói ra, ngươi có thể động thủ, động thủ. Diệp Thiếu Dương sững sờ, làm cái gì, ngươi không phải muốn lấy ta nội đan sao, Diệp Thiếu Dương, chết ở trong tay ngươi, ta đã không còn gì để nói, Diệp Thiếu Dương cười. Ta lúc nào nói qua muốn lấy ngươi nội đan. Không ngờ như thế trước khi nói cho ngươi nhiều như vậy, ngươi còn là không tin tưởng ta. Cửu Vĩ Thiên Hồ cười lạnh một tiếng, vốn có ta là tin tưởng, bất quá ngươi ta là địch nhân, ngươi lại có thể cho ta đi liều mạng, không phải vì độc chiếm nội đan, còn có thể là vì sao, chẳng lẽ ngươi thực sự yêu thích ta. Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai, ngươi nghĩ nhiều, ta là đạo sĩ, điểm ấy giác ngộ vẫn phải có, ừ. Ta không có khả năng thích một con yêu. Hơn nữa đại ca ta danh hoa đã có chủ, Cửu Vĩ Thiên Hồ khóe miệng toát ra một nụ cười khổ. Ta đương nhiên biết, sở dĩ, ngươi liều mạng cứu ta, chỉ là độc chiếm nội đan. Ta nói muội tử, nội đan cho dù tốt, ta cũng không đáng lấy chồng liều mạng đi, ngươi vừa rồi cũng chứng kiến, ta thật đúng là thiếu chút nữa liền treo. Sở dĩ, ngươi là ở đánh cuộc một lần, người chết vì tiền chim chết vì ăn, nếu như ngươi đổ thắng, thu hoạch thế nhưng to lớn, liền giống bây giờ. Ngươi còn chưa động thủ, xem ra ngươi đối với ta thành kiến rất thâm a. Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ nhức đầu, ta còn thực sự sẽ nói cho ngươi biết, ta cứu ngươi, không phải vì độc chiếm nội đan. Xem Cửu Vĩ Thiên Hồ gương mặt không tin, Diệp Thiếu Dương nói bổ sung, ngươi suy nghĩ một chút, ngươi bây giờ không thể động đậy được, ta muốn giết ngươi dễ như trở bàn tay, hà tất nói cho ngươi nhiều như vậy. Những lời này, khiến cho Cửu Vĩ Thiên Hồ trong lòng hơi động, ánh mắt một lần nữa rơi vào Diệp Thiếu Dương trên mặt. Nghi ngờ nói ra, vậy ngươi muốn làm gì ta? Ta nói rồi, tiễn ngươi đi âm ti kiêu ngạo, giữ gìn ngươi làm âm thần các loại. Diệp Thiếu Dương đạo, ngươi đã nói với ta, ngươi không có tạo quá sát nghiệp, tuy là ngươi là mê hoặc ta. Ừ, ta người này thực sự, ta thật thư, ta thiên lý xa xôi truy ngươi, là vì bắt ngươi, không phải giết ngươi, nói như vậy ngươi hiểu không có, liền vì vậy, ngươi liều mạng cứu ta. Không có có nguyên nhân khác, ây. Ngươi có phải hay không còn muốn hỏi, ta có phải hay không thích ngươi? Diệp Thiếu Dương nhớ tới trong giấc mộng nàng cũng như vậy hỏi qua, nhớ tới giữa hai người tối, có chút ngượng ngùng đứng lên. Cái loại này cờ bay phất phới cảm giác, bây giờ nghĩ lại, vẫn hết hồn, vội vàng đuổi ra não hải, Cửu Vĩ Thiên Hồ lẳng lặng nhìn hắn, không nói lời nào, quá đã lâu, thì thào nói ra, ta không biết ngươi là vì sao, nhưng ngươi là một cái pháp sư, là một cứu ta, cùng đạo môn tổ sư liều mạng. Chí ít ở lúc đó, ngươi coi hắn là thành nghiễm tông, ta từ chưa từng nghĩ có người sẽ đối với ta như vậy, hơn nữa còn là một vị pháp sư, Diệp Thiếu Dương, ngươi quay đầu đi, cái gì? Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn lại, chẳng có cái gì cả, quay đầu đi, không nên nhìn ta. Cửu Vĩ Thiên Hồ thanh âm có chút run, Diệp Thiếu Dương không thể làm gì khác hơn là nghe theo, ngay cả thân thể đều chuyển qua. Cửu Vĩ Thiên Hồ nhìn bóng lưng của hắn, hai hàng thanh lệ từ khóe mắt chảy xuống. Từ sinh ra ngày đó trở đi, bởi vì thiên phú, nàng đã bị cho rằng Hồ Vương đến cung cấp nuôi dưỡng, mọi người đối với nàng chỉ có kính nể, không có cảm tình khác, ngay cả Hồ Ly Mẫu đối với nàng quan ái có thừa, cũng là vì Thanh Khâu Hồ tộc hưng vong, mà không phải quan tâm bản thân nàng. Vô số Hồ Ly tinh vì nàng hy sinh, tôn kính nàng, phục tùng nàng, phấn đấu quên mình bảo hộ nàng, lại chưa từng có lúc này đây, như vậy đã động nàng. Bờ Tờ Sơ Thay Áp Ke, chương 1357, nữ nhân là duyệt mình giả dung. Trở thành Cửu Vĩ Thiên Hồ sau đó, nàng cũng một lần không ai bì nổi, ở nhân gian cùng pháp sư đấu, cùng tà vật khác đấu, chiến đấu liên miên, nhìn quen tử vong, lòng của nàng cũng càng ngày càng lạnh, cơ hồ không có sinh linh tình cảm, sau đó bị phong ấn nghìn năm, sau khi tỉnh lại, lại là một vòng mới giết chóc, nàng một lòng cầu sinh, đối với tất cả pháp sư hận thấu xương, khi nàng bị Diệp Thiếu Dương xua đuổi đến Sơn Hà xã tắc đồ sau đó, càng là hận xuyên thấu qua cái này nhân loại. Hận không thể rút hồn hấp tủy, nhưng mà ở trong giấc mộng, khi hắn nói ra muốn UL2 kiếp giúp mình ở âm ti mưu cầu âm thần vị thời điểm, cái loại này sâu trong nội tâm khiếp sợ, nàng không có biểu hiện ra ngoài, thậm chí trung mình mị thuật sau đó, hắn vẫn như cũ kiên trì đến cuối cùng, luôn luôn cao cao tại thượng nàng, càng là chưa từng có bị người như vậy bảo hộ quá, nằm hắn sau lưng đeo, theo hắn cùng nhau chiến đấu, hưởng thụ hắn bảo hộ, cái loại cảm giác này là chưa từng có kỳ diệu. Mấu chốt nhất là, nàng chỉ là đơn thuần mà nghĩ cứu mình, cũng không có bất kỳ ý đồ, thôi, chỉ mong ta không phải một thời xung động. Cửu Vĩ Thiên Hồ chậm rãi há mồm ra, ngươi làm gì chứ, không phải thay quần áo chứ. Diệp Thiếu Dương các loại nửa ngày không có động tĩnh, lại không tốt quay đầu nhìn lại, không thể làm gì khác hơn là thôi hỏi một tiếng. Diệp Thiếu Dương, ta không đi âm ti làm cái gì âm thần. Diệp Thiếu Dương vừa nghe, trong lòng rơi vào làm khó dễ, nếu như nàng kiên trì không đi, mình làm thế nào, cũng không thể thực sự thả nàng đi, chẳng lẽ còn giết nàng hay sao, ta cũng biết, ngươi sẽ không tha ta đi, coi như ngươi thực sự nguyện ý, làm như vậy cũng vi phạm ngươi pháp sư chức trách, ngươi cứu ta một hồi, ta cũng không thể hãm ngươi vào bất nghĩa, sở dĩ. Ta quyết định, ta đi cùng với ngươi, cái gì? Bản thân không nghe lầm chứ, Diệp Thiếu Dương bỗng nhiên quay đầu, chứng kiến giật mình một màn, một viên hạt châu màu trắng bạc, treo ở Cửu Vĩ Thiên Hồ trước mặt của, trên dưới chìm nổi, chiếu lấp lánh. Diệp Thiếu Dương phản ứng đầu tiên là nội đan, nhưng nhìn kỹ, nhất thời nhảy dựng lên, ở nơi này là nội đan A, đây là hồn tinh A. Trong nháy mắt hiểu được, Diệp Thiếu Dương liền lùi lại mấy bước, kêu, ngươi làm cái gì vậy, ta muốn đi theo ngươi, đi cùng với ngươi, theo ta. Cùng một chỗ, đừng hiểu lầm, ta muốn làm ngươi yêu người hầu, trời ạ, tự mình tiến tới trước khi y quá sự tình. Tự nhiên thực sự phát sinh, thu Cửu Vĩ Thiên Hồ làm yêu quái người hầu, chuyện này không có lầm chứ. Diệp Thiếu Dương đột nhiên cảm thấy hai chân có điểm như nhũn ra, kinh ngạc nhìn nàng, bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại, khoát tay nói ra, ngươi đừng hiểu lầm, ta cứu ngươi cũng không phải là vì cái này, ta cho tới bây giờ liền chưa từng nghĩ. Ách, ta là ảo tưởng quá, nhưng thật chỉ là huyễn tưởng, coi như ngươi là cố tình, ta cũng nhận thức. Ngàn năm trước, ta xông nhân gian thời điểm, nghe qua một câu nói, nữ nhân là duyệt mình giả dung, ta mặc dù là yêu, cũng dù sao cũng là một nữ tử. Diệp Thiếu Dương còn đang bày hai tay, thu ngươi làm yêu quái người hầu, ta thực sự không dám a, ngươi dù sao cũng là Cửu Vĩ Thiên Hồ. Sở dĩ, ngay cả ta cái này Cửu Vĩ Thiên Hồ đều chủ động nhận chủ, ngươi còn có cái gì do dự? Cửu Vĩ Thiên Hồ đạm đạm nhất tiếu, ta đã phun ra hồn tinh, không thu về được, ngươi nếu không phải muốn nhận ta, để nó héo rũ tốt, khiến hồn tinh héo rũ. Diệp Thiếu Dương nhìn không trung một viên màu bạc hồn tinh, chần chờ, hồn tinh nếu như héo rũ, nàng sau khi chết liền không còn cách nào đi âm ti kiêu ngạo, chỉ có thể làm cô hồn giả quỷ, hoặc là tuyển chọn toái hồn, hóa thành tinh phách, một lần nữa tụ sinh, ta phục ngươi. Diệp Thiếu Dương khẽ cắn môi, tiến lên dùng tay phải cầm hồn tinh, lóe lên ánh bạc rồi biến mất, Diệp Thiếu Dương giang tay ra, nhìn lòng bàn tay, đã nhiều nhất đạo màu bạc trắng hồn ấn, Cửu Vĩ Thiên Hồ nhãn quan thiểm thước, tâm tình cũng là rất phức tạp, các đời Cửu Vĩ Thiên Hồ trong, nhận chủ sợ là chỉ có bản thân một cái đi, vậy thì thế nào đây? Diệp Thiếu Dương đi tới bên người nàng, nhìn mặt của nàng, nghĩ đến trước mặt cái này không ai bì nổi Cửu Vĩ Thiên Hồ, cư nhiên thành mình yêu người hầu, thật có loại cảm giác nằm mộng, hảo nửa thiên tài hoảng quá thần lai, Song Cửu Vĩ Thiên Hồ bất đắc dĩ cười cười, sau này sẽ là người một nhà, ăn chung nhục thân, uống rượu với nhau, ta không ăn thịt, cũng không uống rượu, khiết, chính là chỗ này sao hình dung xuống. Đến, ta giúp ngươi chữa thương, Diệp Thiếu Dương đỡ nàng ngồi xuống, lúc này mới phát hiện của nàng Mạc Hung có thể là ngã xuống thời điểm cọ đến, cởi ra đi một điểm, lộ ra hai luồng tuyết trắng, Diệp Thiếu Dương nhìn chói mắt, vỗ vỗ bả vai của nàng nói ra, ngươi có thể hay không đổi lại một bộ quần áo, như ngươi vậy ta không có cách nào khác chuyên tâm chữa thương cho ngươi a. Cửu Vĩ Thiên Hồ mặt đỏ lên, lầu bầu nói, hiện tại trang phục cái gì thánh nhân, trên người ta đâu ngươi chưa có xem qua, ta. Diệp Thiếu Dương giật mình ngay tại chỗ, trước mắt không tự chủ được hiện lên một bộ uyển chuyển dáng người, cùng người trước mắt đối ứng đứng lên, vội vàng vẫy vẫy thủ lĩnh, nói ra, ta nói, lúc đó đó là tình thế bất đắc dĩ, sau đó cũng nhắc lại, không thể nói cho bất luận kẻ nào, làm sao, ngươi sợ ngươi tâm thượng nhân biết, Diệp Thiếu Dương trợn mắt một cái, nói, ta mới không sợ, bất quá. Hắc hắc, vẫn là thiếu chút phiền toái được, không phải sao, Cửu Vĩ Thiên Hồ nói, ta y phục trên người là bộ lông biến thành, hiện tại tu vi khô kiệt, cũng vô lực biến hóa, ngươi không cần cho ta chữa thương, chúng ta hồ tộc có mình thuật chữa thương, ngươi cũng bị thương không nhẹ, bản thân chữa thương đi thôi, nói xong nghiêng người nằm xuống, tư thế dường như ngủ giống nhau, trên người huyễn hóa ra một cái mền một dạng đông tây, đem chính mình từ đầu đến chân bao lấy, Diệp Thiếu Dương nhìn rất ngạc nhiên, ngực bị thủ cốt đâm thủng qua địa phương còn đang làm đau, Diệp Thiếu Dương đáp án y phục, nhúng tay sờ một bả, phát hiện chảy ra màu xanh biếc dịch nhờn, cũng không biết là thi độc còn là cái gì, mình là tiên thiên linh thể, độc này dịch mặc dù không khả năng lan tràn, nhưng trừ độc quá trình cũng tiêu hao pháp lực, thực sự không có lợi lắm, vì vậy từ tìm trong túi sách ra cùng nhau xem đi tới như là trà bánh một dạng áp súc thực vật, kéo một khối kế, đặt tại trên vết thương, sau đó thiếp một trương linh phù đi tới cố định trụ, cái này thuốc chữa thương là cấu cây vỏ trái cây, nản, thất vọng đồ ăn, con kiến đồ ăn cùng cây tể thái, bốn loại rau dại băm sau đó, dựa theo sinh sản trà bánh công nghệ áp súc đứng lên, dùng thời điểm kéo một khối kế là được, vô cùng thuận tiện, loại trà này gạch công nghệ, cũng là lão Quách phát minh, lại điều tức một cái chu thiên, các loại hồi lâu, Cửu Vĩ Thiên Hồ cũng tỉnh, trên người, cái mình, chậm rãi tiêu thất, Diệp Thiếu Dương định thần nhìn lại, Cửu Vĩ Thiên Hồ hình tượng đã rực rỡ hẳn lên, tóc cũng thuận, lên đỉnh đầu bàn khởi đến, sắc mặt cũng đẹp mắt, thân mặc một bộ xinh đẹp bách hoa váy, nhìn qua giống như một hoa tiên tử, hoa, làm sao theo trong kịch TV đi tới tựa như. Diệp Thiếu Dương kinh thán không thôi, Cửu Vĩ Thiên Hồ mỉm cười, Diệp Thiếu Dương đem tán loạn trên mặt đất pháp khí đều nhặt lên, hướng Thông Huyền đạo nhân, thi thể, liếc một cái, lại phát hiện thi thể là một người mặc cổ trang hán tử, nhìn qua là một anh nông dân bộ dạng, bờ tờ sờ thay áp ke, chương 1358, thu yêu trở về. Đây là hồng hoang thế giới nhân loại. Bất quá, tại sao có thể như vậy? Cửu Vĩ Thiên Hồ nói, biến thành là bị đoạt xá, Thông Huyền chỉ có linh thân, đoạt xá sau đó, có thể biến hóa. Diệp Thiếu Dương tức giận đến khẽ cắn môi, cái này Vương Bát Đản là của ta lão đối đầu, chỉ tiếc lần này hãy để cho hắn trốn thoát, cái kia, ta hỏi một câu, ngươi đừng nóng giận, cái gì? Cửu Vĩ Thiên Hồ yếu ớt địa hỏi, hắn có phải hay không thích ngươi? Diệp Thiếu Dương phốc phun ra một hơi lão huyết, ta nói muội tử, ngươi là yêu a, tại sao có thể lái như vậy thả, đầu óc ngươi đều nghĩ gì thế? Cửu Vĩ Thiên Hồ nói, là chính bản thân hắn nói, hắn muốn thân thể của ngươi, đối với ngươi không dằn nổi. Thật là khiến người ta khó có thể mở miệng, Diệp Thiếu Dương đỏ bừng khuôn mặt, đem chân tướng cùng với nàng giải thích một phen, há, nguyên lai là có chuyện như vậy. Ta còn tưởng rằng hắn một cái lão nhân, làm sao sẽ thích ngươi, cũng là thiên cổ kỳ văn, miễn bàn, ta buồn nôn. Diệp Thiếu Dương mí mắt một phen, lầu bầu nói, coi như bản thiên sư vạn bất đắc dĩ cảo cơ, cũng chướng mắt người như thế nha. Cửu Vĩ Thiên Hồ cười, ta biết ngươi có thể để ý người nào, sư huynh ngươi. Diệp Thiếu Dương say, bỗng nhiên nhớ tới, làm sao thảo luận tới như thế hữu đề tài của. Đừng nói vô dụng, chúng ta bây giờ làm sao trở lại, ta đã lạc đường, ngươi nhớ kỹ lộ sao, ta là yêu loại, cái này thành thạo, bất quá dọc theo con đường này, phải trải qua hết mấy chỗ thế lực, chúng ta cẩn thận một chút. Cửu Vĩ Thiên Hồ ngẫm lại, nói ra, nếu không. Như vậy, ta hiện ra chân thân, ngươi cưỡi ở trên người ta đi, kỵ ở trên thân thể ngươi.

đều là ác quỷ tà linh, cũng không có vọng mở sát giới. Nghiễm Tông Thiên Sư đạo, bất quá, coi như là ác linh, cũng có đầu thai quyền lực, chỉ có ở Pháp Sư tự thân đã bị uy hiếp lúc, mới có thể mở sát giới, giống Đạo Phong như vậy, đích thật là quá. Diệp Thiếu Dương gật đầu nói ra, ngươi nói, ta hiểu. Coi như là không phải không thể không giết, cũng không có thể vây khốn người ta tinh phách, làm cho nhân gia tẩy oán niệm, tụ hồn trọng sinh, đây là lẽ tự nhiên, tất cả kẻ vi phạm, đều là nghịch thiên. Nghiễm Tông Thiên Sư vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói, ta đã nói với ngươi những thứ này, không phải cho ngươi đi thế thiên hành đạo. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm nói, hắn không ở nhân gian sát sinh, ta cũng không còn tư cách thế thiên hành đạo, ta chỉ là nhất giới pháp sư mà thôi, quỷ vực chuyện ta không xen vào, bất quá ta có thể bảo đảm, nếu như hắn ở nhân gian sát sinh lấy hồn, dù cho chỉ giết một người, ta cũng sẽ không buông tha hắn. Câu trả lời này, ta thỏa mãn, nhưng đây là của ngươi này sự tình, không có quan hệ gì với ta, ta muốn nghe không phải cái này. Diệp Thiếu Dương nhíu mày nhìn hắn, Nghiễm Tông Thiên Sư đạo, ta chỉ muốn nói cho ngươi biết, Đạo Phong làm như thế, nói rõ hắn đã triệt để nhập ma, mặc kệ hắn làm như vậy là vì sao, tương lai cần ngươi tỏ thái độ thời điểm, ngươi không thể hành động theo cảm tình, ngươi hiểu chưa, không thể hành động theo cảm tình, là để cho mình thời khắc mấu chốt đừng đứng sai đội sao, cái này ngươi yên tâm, ta có chừng mực, sợ rằng chưa chắc a. Diệp Thiếu Dương còn muốn tiến một bước cam đoan, Nghiễm Tông Thiên Sư khoát khoát tay, nói, ngươi không cần nói nhiều, ta chỉ là nhắc nhở ngươi một cái, ngươi làm như thế nào, cùng ta không có vấn đề gì. Diệp Thiếu Dương không thể làm gì khác hơn là không cần phải nhiều lời nữa. Đúng, làm sao không thấy được nhà của ta quân sư, hắn cùng Lâm Lâm cùng đi, từ có khác nhiệm vụ. Nghiễm Tông Thiên Sư đột nhiên cười hắc hắc, nhìn từ trên xuống dưới hắn, thấp giọng nói ra, ta hỏi một chút ngươi a, ở trong giấc mộng, ngươi có phải hay không trung cửu vĩ thiên hồ mị thuật, cái này. Diệp Thiếu Dương có chút ngượng ngùng đứng lên, mới vừa rồi trên đường trở về, hắn đã nghe cửu vĩ thiên hồ nói, mình là trung mị thuật, mới có thể đối với nàng làm như vậy, bây giờ bị Nghiễm Tông Thiên Sư rất trực tiếp hỏi như vậy, thật là có chút khó có thể mở miệng. Nghiễm Tông Thiên Sư xem bộ dáng của hắn, nhịn không được cười ha hả ta. Cái này không có gì mất mặt, hồ yêu mị thuật, vốn là khiến người ta khó mà phòng bị, lại nói ngươi là huyết khí phương cương thanh niên nhân, trúng chiêu là tất nhiên. Không phải là định lực cường một điểm, có thể kiên trì lâu hơn một chút. Diệp Thiếu Dương nhớ tới cái gì, căm tức đi qua, nói ra, đi vào giấc mộng trước khi, ngươi tại sao không nhắc nhở ta một cái, ta cũng tốt có một phòng bị, ngươi có phải là cố ý hay không à, ta quên. Nghiễm Tông Thiên Sư thản nhiên trả lời, hơn nữa lý do rất cao lớn thượng, ta chém ra tam thi, diệt nhân dục, căn bản là nhớ không nổi chuyện nam nữ, sở dĩ quên cái này ra. Lập tức dùng vai đụng Diệp Thiếu Dương một cái, hỏi ngươi thất thân không có, thập, cái gì? Diệp Thiếu Dương khiếp sợ nhìn hắn, ta nói, Nhĩ Hảo Ngạc là nhất đại tông sư a, tại sao hỏi thăm như thế tư nhân sự tình? Không có, ta là vì ngươi khỏe, nếu không. Có ai công phu hỏi thăm cái này, Nghiễm Tông Thiên Sư nguyết hắn một cái, mặc dù là nằm mơ, nhưng nếu là thật phát sinh loại chuyện đó, đối với chân nguyên sẽ có ảnh hưởng, ngươi hãy thành thật thừa nhận. Lão Phu có thể dạy ngươi bổ cứu phương pháp, sở dĩ. Ngươi rốt cuộc thất thân không có, không có không có, thật không có, không thể nào, ai, thật đáng tiếc. Nghiễm Tông Thiên Sư lẩm bẩm một tiếng, cái gì? Đáng tiếc cái gì? Diệp Thiếu Dương kêu, không có việc gì không có việc gì, Nghiễm Tông Thiên Sư cười hắc hắc, vậy các ngươi làm cái gì, phát triển đến một bước kia, mẹ kiếp, thật không nhìn ra, ngươi lại là một biến thái, Diệp Thiếu Dương hồng thấu khuôn mặt. Trốn bán sống bán chết, yêu trong cung, cửu vĩ thiên hồ dẫn dắt mọi người tìm được mật thất, đem tất cả mọi thứ dời ra ngoài, bà ngoại ở nơi này kinh doanh nhiều năm, cùng một sơn đại vương tựa như, chứa đựng đếm không hết bảo bối, trong đó nhiều nhất là một loại cục đá đánh thành giống đồng tiền một dạng đông tây, chồng chất như núi, là cái này hồng hoang thế giới tiền, ở đồng minh trong lúc đó lưu thông, pháp thuốc cùng thảo dược, đủ loại kiểu dáng, lấy không hết, đại bộ phận đều là cái này hồng hoang thế giới kết quả. Diệp Thiếu Dương cũng không biết, vốn định trở lại đem lão quách gọi tới, chọn có thể sử dụng mang về thế giới hiện thực, kết quả Nghiễm Tông Thiên Sư đem sự tình lãm ở trên người mình, biểu thị sẽ mang môn nhân cùng nhau chọn, thích hợp nhân gian dùng, sẽ làm Lâm Tam Sinh cho mình đưa đi, ngoại trừ những thứ này, chính là quỷ khí, dưa dưa đám người một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, dọn dẹp ra đến thành đống quỷ khí, chồng chất ở yêu cung phía ngoài trên đất trống, rất lớn một đống, bánh oánh phát quang. hình ảnh nhìn vô cùng mang cảm giác vờ không. Bất quá, những thứ này quỷ khí đều là phàm phẩm, cho một vậy quỷ yêu dùng, dưa dưa đám người căn bản nhìn không thuận mắt, cũng may cửu vĩ thiên hồ mang của bọn hắn vào mật thất, đạt được một ít thứ tốt, cùng một ít ngọc khí đồ trang sức các loại đặt chung một chỗ, mọi người cùng nhau chọn, lão đại, cái này cho ngươi. Mỹ Hoa hai tay dâng một con sáng trong suốt vật, đưa tới, Diệp Thiếu Dương tiếp nhận đi vừa nhìn, là một khối màu hổ phách ngọc khí, hình dạng điêu khắc thành thiền, sáng bóng thông thấu, đường nét êm dịu, trông rất sống động, đây là thông linh ngọc, là một cái thưởng thức món, có thể tịnh hóa cương khí, chậm rãi đề thăng pháp lực, là một kiện thứ tốt đây. Mỹ Hoa giảng giải, bờ tờ sơ thay áp ke. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.